Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809. Thần khí ý thức, quả nhiên không hổ là thần khí a. Khí thức này nhưng so với ta cái kia hạ phẩm tiên khí Hắc Yên Diệt Hồn đao cường hãn nhiều lắm. Nhìn xem những cái kia phóng lên tận trời các lộ người tu luyện. Diệp Băng lại là không có chút nào động tác, mà trong miệng thì thào âm thanh, cũng làm cho một bên Diệp Nguyên Thư trong lòng sinh ra một vòng nghi hoặc. Diệp Băng huynh đệ, người đối cái kia thần khí nam câu, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, Diệp Nguyên Thư trong đôi mắt cũng là hiện ra một vòng lửa nóng. Chính hắn chỉ có nhất đoạn địa băng lực tu, tự nhiên là không biết bay, nhưng bên cạnh vị này chính là một tên cường giả a. Mặc dù Diệp Nguyên Thư đến bây giờ đều không có cảm ứng được Diệp Băng tu vi chân chính, nhưng là cái kia giết tam phẩm thiên vương như giết gà nhẹ nhõm quỷ dị. Là hắn biết vị này cùng mình toàn thịnh thời kỳ so ra, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, huống chi lúc trước tại trong phòng thời điểm. Diệp Băng rõ ràng là biểu hiện ra ngoài đối cái kia nam câu hứng thú. Làm sao giờ phút này thần khí bày ở trước mắt, vậy mà không có động tĩnh chút nào đâu. Đây chính là hạ phẩm thần khí, nếu là đơn giản như vậy liền bị người nắm bắt tới tay. Cái kia không khỏi quá mất mặt đi. Trong tai nghe Diệp Nguyên Thư nghi vấn, Diệp Băng tầm mắt có chút lấp lóe, đem người trước lần nữa hấp dẫn đến trên bầu trời. Chỉ gặp ở nơi đó, có mấy tên đạt tới thất phẩm thiên vương cường giả, đã là rời cái kia thần khí nam câu rất gần. Ha ha ha, thần khí nam câu, ngươi là ta Dương Vọng rồi. Một đạo tiếng cuồng tiếu từ không trung bên trên truyền đến. Trong đó một tên tự xưng Dương Vọng thất phẩm thiên vương rõ ràng là tốc độ càng nhanh một bậc. Thấy hắn tiếng cười rơi xuống. Đã là đưa tay hướng phía cái kia thần khí nam câu câu chui chộp tới. Cái này Dương Vọng thân là thất phẩm thiên vương, tại nam câu thành này cũng không tính là kẻ yếu. Hắn tin tưởng mình nếu là vượt lên trước đem nam câu cho cầm vào tay. Lại dựa vào tốc độ của mình, cho dù là bát phẩm thiên vương cũng chưa chắc có thể đuổi kịp chính mình. Suy, nhưng mà mắt thấy cái kia Dương Vọng liền muốn đem thần khí nam câu câu chui bắt lấy. Nhưng không ngờ cái kia nam câu không gió mà bay, vậy mà tại thời khắc này quay lại đầu đến, sau đó cái kia Dương Vọng liền bi kịch, xoạt, chỉ nghe một đạo áo lụa vỡ tan thanh âm từ không trung thượng truyền đem hạ xuống. Ngay sau đó đám người liền thấy cái kia Dương Vọng cánh tay phải ống tay áo vỡ ra đến. Máu tươi phun tung tóe phía dưới. Hắn không khỏi phát ra một đạo thống khổ kêu thảm ni nguyên lai là cái kia quay đầu xong tới. Nam câu, hắn nào đó một mặt móc câu, không chỉ có là đem Dương Vọng ống tay áo cho cắt vỡ. Liên đới lấy hắn đầu kia cánh tay phải, cũng bị phủi đi ra một đạo dài đến vài xích lỗ hổng lớn. Chậc chậc, gọi là Dương Vọng ra hòa, dù sao cũng là một tên thất phẩm thiên vương. Chẳng lẽ không biết thần khí đã có được một tia chính mình tiềm thức sao? Thấy Dương Vọng thảm trạng, phía dưới Diệp Băng không khỏi cảm khái lên tiếng, làm cho một bên Diệp Nguyên Thư trong óc một ít ký ức. Giống như thủy triều tuôn ra sắp xuất hiện tới, Diệp Nguyên Thư nói thế nào cũng là Diệp gia đã từng đệ nhất thiên tài. Liền xem như băng lực tu vi rớt xuống ngàn trượng, kiến thức ánh mắt vẫn như cũ vẫn còn. Nghĩ đến tại Diệp Băng nhắc nhở phía dưới, hắn cũng nhớ tới một ít liên quan tới thần khí miêu tả. Một kiện vũ khí, tại đạt tới linh khí giai lúc khác, liền sẽ dựng dục ra một tia linh tính, làm cho nó cùng thiên khí hoàn toàn khác biệt, cũng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Đến mức đạt tới tiên khí cấp bậc vũ khí, càng là tại trải qua ba lôi luyện tiên sau đó, đã vượt ra phàm tục cảnh giới, có uy năng. Cũng không phải linh khí thông thường có khả năng so sánh, mà đạt tới cao cấp hơn, cũng chính là đại lục đỉnh phong thần khí, thì là một cái từ bị động ý thức chuyển hóa làm chủ động ý thức quá trình. Theo Diệp Băng từ trên hiên viên chú khí thuật lấy được lý giải, một chút đạt tới cực phẩm thần khí nghịch thiên vũ khí, thậm chí là có thể tu luyện ra linh trí, cuối cùng hóa thành nhân hình. Đương nhiên, loại kia cực phẩm thần khí khẳng định là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ ít đương kim đại lục phía trên, có thể rèn đúc ra loại tầng thứ này thần khí người. Chỉ sợ gần như không tồn tại, những cái kia đều là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Có lẽ chính là bởi vì thần khí có một cái kia thần tồn tại, mới có thể để một thanh vũ khí, có được thuộc về linh trí của mình. Dù là loại này linh trí còn rất cấp thấp, tự động chọn chủ dạng này bản năng vẫn phải có. Nói như vậy, một kiện vũ khí sẽ tự động nhận chủ đem hắn rèn đúc đi ra chủ khí sư. Điểm này chớ dung hoài nghi, nhưng cũng có một chút tình huống ngoại lệ. Một loại là rèn đúc ra cái này vũ khí chủ khí sư ngoài ý muốn bỏ mình. Tự nhiên mà vậy liền giải trừ cùng cái này vũ khí ở giữa liên hệ. Để cái này vũ khí trở thành một kiện vật vô chủ. Người người có thể tranh đoạt chiếm làm của riêng. Một loại khác, thì là vũ khí chủ nhân tự chủ vì đó. Tỷ như nói Diệp Băng lúc ấy rèn đúc đi ra huyền lôi đế hậu giáp. Làm hắn chủ động đem tặng cho phụ mẫu sau đó. Món kia vũ khí, là thuộc về Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng. Đương nhiên, tại Diệp Băng suy đoán bên trong, trên bầu trời kiện thần khí này Nam Câu. Hẳn là cũng thuộc về sau một loại khả năng chiếm đa số. Bất quá vừa có một chút bất đồng, đó chính là thần khí Nam Câu chủ nhân, khẳng định cho Nam Câu quán chú một loại đặc thù ý thức. Đó chính là cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đạt được Nam Câu. Nhất định phải phù hợp hắn trong tiềm thức tiêu chuẩn, loại này tiêu chuẩn, rất có thể chính là những tin tức kia bên trong một loại nào đó thuyết pháp. Là vị chú khí thần điện kia đại nhân vật, muốn cho mình tìm kiếm một cái đúc khí thiên phú không tầm thường đệ tử đích truyền. Đã như vậy, giống Dương Vọng như vậy chỉ là phổ thông người tu luyện. Lại không phải chú khí sư gia hòa, tự nhiên là không thể nào để Nam Câu thần phục, mà lại vô ý thức liền cho gia hòa này một hạ mã uy. Chỉ là Nam Câu cái này vô ý thức đả thương người. Cũng không có khiến người khác bỏ đi đem hắn chiếm làm của riêng suy nghĩ. Bọn hắn tất cả đều cho rằng Dương Vọng chỉ là nhất thời không phòng lúc này mới mắc lứa. Nam Câu cố nhiên là thần khí, lại cuối cùng chỉ là một kiện vũ khí thôi. Loại kia tiềm thức bản năng, cũng không có khả năng cùng nhân loại người tu luyện linh trí so sánh. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, cẩn thận nữa một điểm. Có lẽ liền có thể có chiếm được thần khí Nam Câu cơ hội. Tại một kiện thần khí dụ hoặc phía dưới, không có mấy người là sẽ biết khó mà lui. Huống chi loại này khó khăn đồng thời không có quá nhiều nguy hiểm. Không gặp cái kia hoàn toàn không có phòng bị Dương Vọng. Cũng chỉ là cánh tay phải bị kéo ra một đầu lỗ hổng sao. Nhìn cố nhiên là dữ tợn, trên thực tế chỉ là da thịt ngoại thương thôi. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời liền xuất hiện một vòng kỳ cảnh, vô số người đuổi theo một kiện thần khí Nam Câu, nhưng thủy chung không thể đem cầm vào tay. Tại những này cao cấp thiên vương cường giả hữu tâm phòng bị phía dưới. Cái kia tiềm ẩn bản năng ý thức Nam Câu, tự nhiên là rốt cuộc không đả thương được người, nhưng nó lại là không muốn cứ như vậy bị người cầm xuống. Bởi vậy trên bầu trời triển khai một trận truy đuổi chiến. Tới về sau, thậm chí là có đạt tới cửu phẩm thiên vương cường giả gia nhập. Thế nhưng là một đoạn thời gian đi qua, lại từ đầu đến cuối không có người có thể đem cái kia Nam Câu khống chế trong tay của mình. Hẳn là muốn linh quân giai cường giả khác, hoặc là đạt tới tiên giai chủ khí sư, mới có thể để cho cái kia Nam Câu nhận chủ sao. Đứng ở bên cạnh Diệp Băng Diệp Nguyên Thư, trong miệng thì thào lên tiếng. Hắn không nhìn thấy chính là, làm hắn cảm khái âm thanh sau khi ra, bên cạnh thiếu niên này, tầm mắt đã là chuyển đến mặt khác một chỗ trên bầu trời. Convert by Lucario, hết chương.